Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 19:19, nhiệm vụ ẩn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hằng đã rõ, đây là tên dâu xồm xoàm này đang ám chỉ hắn rằng hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh thì ban thưởng của trò chơi cũng càng cao, nhưng mà hắn thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn. Cảm ơn, Phương Hằng cười khổ, tiếp tục nói. Mặt khác, ta muốn đổi một ít vật tư. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, được ban thưởng 4.167 điểm số cầu sinh đã vào sổ sách, cộng thêm trước đó đã dọn sạch zombie nhận được hơn 1.300 điểm. Hiện giờ Phương Hằng có được một khoản lớn tận 5.520 điểm số cầu sinh. Thế giới mới vừa mở ra ngày thứ hai, kể cả bang hội trò chơi cao cấp đều khó có khả năng gom được khoản lớn giống như của hắn. Đương nhiên có thể, vật tư ở chỗ ta giá rẻ lại tốt, mặt khác ngươi mới vừa giúp ta một việc không nhỏ, ta có thể cho ngươi một cái giá hữu nghị. Cảm ơn, Phương Hằng biết đây là chỗ tốt của độ thân cận tăng lên, có thể được nhận một khoản chiết khấu nho nhỏ khi đổi vật tư. Tên dâu xồm xoàm vung tay lên, một tờ danh sách hiện ra trước mắt Phương Hằng. Phương Hằng cấp tốc xem mục lục hàng bán, vật tư trong danh sách thương nhân tận thế cung cấp có nhiều loại, trừ đồ ăn ra còn có một vài vật tư cao cấp tinh vi, thậm chí bán cả súng và đạn dược. Nhưng mà giá của một khẩu súng cũng dọa người như vậy. Phương Hằng vốn chỉ định mua một vài cây lò luyện, nhưng mà khi hắn nhìn thấy xe máy sửa đổi ở trong danh sách bán ra, hắn lập tức do dự. Sau khi xe máy trải qua sửa đổi, phía sau được lắp một giá hàng hai bánh có thể tháo dỡ, trên giá hàng có thể chất đống rất nhiều vật tư. Cho dù một người dùng xe máy sửa đổi để chạy hay để vận chuyển vật tư thì đều là một dụng cụ vô cùng xịn sò. Khuyết điểm duy nhất chính là tốn xăng dầu, nhưng không lâu trước đó hắn mới lục ra được hai thùng dầu từ trong doanh địa khai thác gỗ. Phương Hằng rơi vào rối rắm, hai thứ này hắn đều rất muốn, nhưng về giá cả, hắn chỉ có thể mua ba cái lò luyện hoặc một chiếc xe máy sửa đổi. Nếu điểm số cầu sinh lại nhiều thêm một chút nữa thì tốt quá. Thế nào, đều không nhìn chúng mấy thứ này à? Nhìn thấy Phương Hằng lộ vẻ buồn rầu, Vettel còn tưởng rằng hắn không vừa lòng, nên cười vẫy tay, mở ra một cột đổi đồ khác. Vậy nhìn trong này xem, đây chính là vật quý giá của cá nhân ta, bình thường không đưa ra ngoài, ngươi chỉ có thể lấy giá gốc đổi vật tư trong này, không áp dụng giảm giá. Ánh mắt Phương Hằng sáng lên, còn có cách nói thương nhân tận thế có thanh đổi đồ ngầm à, đây vẫn là lần đầu tiên hắn biết được. Tên dâu xồm xoàm này, giấu cũng quá thật sâu rồi, nhìn thấy hàng hóa được cung cấp trong danh sách đổi ngầm do thương nhân tận thế đưa ra, ngay lập tức, hô hấp của Phương Hằng đều trở nên dồn dập. Lại có bán sách kỹ năng, xe máy gì đó, lò luyện gì đó, giá trị của chúng cộng lại đều không thể đánh đồng với sách kỹ năng này được. Phương Hằng điểm lên trên một quyển sách kỹ năng, hơi kích động nhìn Vettel. Chú à, ta muốn cái này. Vật phẩm, cầu sinh tận thế huấn luyện lực lượng. Loại hình, sách kỹ năng cần trước mắt người chơi chưa nắm giữ. Giải thích, sau khi học tập khả năng nắm giữ kỹ năng huấn luyện lực lượng, tăng thêm vào mỗi cấp cho người chơi 0,2 điểm cơ sở giá trị lực lượng. Kỹ năng cần cao nhất, có thể tăng lên tới level 20. Cấp bậc kỹ năng không cao hơn cấp bậc người chơi trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể, lựa chọn vô cùng thông minh, ngươi chỉ cần 1.500 điểm là có thể mua quyển sách kỹ năng này, nó có thể cung cấp sức chiến đấu không tệ cho ngươi trong tận thế. Vettel nhún vai, còn có thứ gì càng xịn hơn là đầu tư cho chính bản thân chứ? Trong trò chơi chủ thần, người chơi chỉ dựa vào thăng cấp thì không cách nào nhận được tăng thêm thuộc tính gì cả. Bởi vậy, ở thế giới hiện thực, một quyển sách kỹ năng như vậy đã bị đẩy giá lên đến mấy trăm vạn. Phương Hằng li 3 mét môi, chỉ vào hai quyển sách kỹ năng khác còn thừa lại trong danh sách. Còn có hai quyển nữa, huấn luyện thể chất và huấn luyện nhanh chóng, ta muốn cả hai quyển này nữa. Được, tổng cộng là 4.600 điểm số cầu sinh. Nhắc nhở, người tiêu tốn 4.600 điểm số cầu sinh mua huấn luyện lực lượng, huấn luyện thể chất, huấn luyện nhanh chóng, ha ha ha. Rời khỏi doanh địa thương nhân tận thế, Phương Hằng không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười. Mấy trăm vạn, ba quyển sách kỹ năng trên tay hắn, mỗi một quyển có thể tùy tiện bán đi với giá mấy trăm vạn. Càng đừng nói bây giờ là server mới vừa mở, chờ qua một thời gian ngắn ổn định lại, giá sách kỹ năng sẽ còn tăng lên thêm gấp mấy lần nữa. Ngày hôm qua Phương Hằng còn đang giàu dĩ vì tiền nợ ngân hàng, hiện giờ có mấy trăm vạn lại dễ như chờ bàn tay. Phương Hằng thu hồi nụ cười trên mặt, đập ba quyển sách kỹ năng giá trị mấy trăm vạn lên trên đầu. Không hề chần chừ chút nào, nhắc nhở, người học tập kỹ năng, cầu sinh tận thế huấn luyện lực lượng, cầu sinh tận thế huấn luyện nhanh chóng, cầu sinh tận thế huấn luyện thể chất. Không phải mấy trăm vạn sao, đến lúc đó kiếm lại là được. Thương nhân tận thế nói không sai, tăng bản thân lên mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Phương Hằng có cảm giác trò chơi này sẽ triệt để thay đổi vận mệnh của hắn. Người chơi, Phương Hằng, cấp bậc, 5, chỉ số sinh mệnh, 102, 102. Chỉ số thể lực, 100, 100. Chỉ số tinh thần, 100, 100. Chỉ số tinh lực, 83, 100. Lực lượng, 5,2. Nhanh chóng, 5,2. Thể chất, 5,2. Ý chí, 5. Cảm giác, 5. Ngộ tính, 5. Kỹ năng thiên phú, cường hóa phân thân zombie hóa siêu cấp. Kỹ năng bình thường, huấn luyện lực lượng. Level 1, giải thích kỹ năng, tăng thêm 0,2. Thuộc tính lực lượng của cấp bậc kỹ năng trước mắt. Huấn luyện thể chất, level 1, giải thích kỹ năng, tăng thêm 0,2. Thuộc tính thể chất của cấp bậc kỹ năng trước mắt. Huấn luyện nhanh chóng, level 1, giải thích kỹ năng, tăng thêm 0,2. Thuộc tính nhanh chóng của cấp bậc kỹ năng trước mắt. Kỹ năng loại sinh tồn, chế tạo cơ sở. Level 1, giải thích kỹ năng, chế tạo cơ sở loại vật phẩm sinh tồn tận thế. Tăng cấp bậc kỹ năng có thể tăng tốc độ chế tạo, mở khóa thêm càng nhiều vật phẩm sinh tồn. Nấu nướng cơ sở. Level 1, trách chương.